Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 535. Xin Mindy Đại La Lị có quen làm bạn, để Damon thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Mindy Đại La Lị kỳ thật coi như trấn định, nhưng Damon là thật tâm nhanh hỏng mất. Mời gia trưởng đi trường học cũng là trốn không thoát. Lần này ngược lại là Damon tránh thoát một kiếp. Chiếu cố nữ nhi sao? Liền Aaron mang theo hai cái đại la lị, cho cái kia bị Lorna đẩy một cái tiểu nữ sinh cùng nàng mẫu thân xin lỗi. Cái kia nhà giàu mới nổi giống như mập mạp nương môn, chanh chua sắc mặt, còn có cái kia không có sai biệt nhỏ. Cô nương, cái kia, bia bia bia, một trận bẩn thỉu. Người nào đó thật hận không thể trực tiếp huyễn thuật thôi miên là xong. Nhưng là không có cách. Cùng hai cái đại la lị nói, không thể dễ dàng sử dụng năng lực, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Liền muốn làm gương tốt, chí ít bộ dáng muốn làm đi ra. Về phần cái này một đôi mẹ con đằng sau có thể hay không liên tục một tháng làm ác mộng, đủ loại khô giáo, đủ loại không điều, đủ loại hội chứng, cái kia đều cùng bên này làm gương tốt không quan hệ. Vậy cũng là chính các nàng làm ra tới. Bên này vội vàng chuyện nhà, S-H-I-E-L-D bên kia cũng là làm lớn, đặc biệt làm khí thế ngất trời. Nội bộ quét sạch cơ bản hoàn thành, lưu lại thuần túy nhất đội ngũ. Tất cả đều là chung với S-H-I-E-L-D đồng chí tốt. Captain America cũng bắt đầu triệu tập nhân thủ, tiến hành săn giết Hydra kế hoạch. Nhưng bây giờ vấn đề không phải Hydra cường đại cỡ nào, mà là thần thuẫn Hydra. Alexander Pierce xảy ra sự tình, cái khác Hydra thủ lĩnh, thần hồn nát thần tính lần nữa ẩn núp xuống. Đành phải từ hiện hữu tư liệu, cũng chính là Pierce bệnh tâm thần, giới thiệu Hydra tình huống. Còn có thần thuẫn Hydra lưu lại số lượng không nhiều tin tức. Dù sao người nào đó cũng là nắm đại phóng nhỏ, luôn có liền mấy cái thần thuẫn Hydra boss cũng sơ hở tin tức. Hơn nữa Hydra thủ lĩnh trong lúc đó, đừng nói chặt chẽ liên minh, cùng nhau trông coi lỏng lẻo liên minh cũng không tính. Nhiều lắm thì đánh lấy cùng một chiêu bài, có đôi khi có thể có hạn độ hợp tác. Đối với những thủ lĩnh khác, Pierce hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Cũng có đen chứng mặn giữ lại đủ loại cấp 10 cơ mật, tạm thời không thể đối ngoại công khai. Bất quá vì biểu hiện thành ý, vẫn là đối với Captain America công khai, lại tăng thêm thế giới hội đồng bảo an toàn lực ủng hộ, nhân lực vật lực sung túc. Dugan, cái này ngươi có ấn tượng sao? Captain America hỏi hướng về phía chính mình chiến hữu cũ, cũng bị lâm thời gọi tới hỗ trợ Zoom Zoom Dugan. À, đúng vậy, SSA một lần cuối cùng nhiệm vụ, cái cuối cùng Hydra cứ điểm, cái thứ nhất 084. Dugan nhìn xem một chương cũ kỹ ảnh đen trắng nói ra. Người kia gọi là cái gì nhỉ? Nghi ngờ, Waiho, chó má Nazi nhà khoa học. Waiho, Captain America sững sờ, làm sao? Waiho cũng chưa chết, hơn nữa lần này sự kiện bên trong được cứu đi ra, Natasha tỷ ở một bên tiếp tra, không chết cũng đến hơn 90 tuổi a. Ai biết Hydra sẽ có thủ đoạn gì, đem người này uy hiếp đẳng cấp tăng lên. Chúng ta tiếp tục, ngoặc kép, tốt, như vậy, Red Skull có cái nữ nhi. Captain America một mặt chấn kinh. Đúng thế. Captain America nhìn xem một phần tư liệu, thật lâu im lặng. Cynthia Smith, danh hiệu Sin, Red Skull nữ nhi, thuở nhỏ liền bị Red Skull tiêm vào cùng khoản huyết thanh cải tạo, biến thành cha nàng không sai biệt lắm bộ dáng, chưa hề cảm thụ qua tình thương của cha, chỉ có nhất khắc nghiệt huấn luyện. Thuở nhỏ liền bị bóp méo tư tưởng, chỉ có chung với Hydra lý niệm. Tại Red Skull sau khi thất bại, liền che lấp diện mạo như trước, điệu thấp, ẩn núp, lại một mực tận sức tại phục hưng Hydra đại kế, gần nhất cùng Helmut Zemo, cũng chính là Hydra Baron Zemo có chỗ tiếp xúc. Nguyên lai đối thủ cũ nhóm đều còn tại đâu a? Baron Zemo, Stalker Nam Tước, cùng đen trứng mặn cùng loại, cũng đã có vĩnh viễn bảo trì thể năng đỉnh phong thân thể cải tạo. Cùng SSA đấu xong cùng S.H.I.E.L. đê đấu. Lại cùng thần thuẫn Hydra diễn kịch, ẩn núp xuống, cho đến hôm nay, mới lại đi vào tầm mắt của mọi người. Ai Cập, sa mạc, không có một ngọn cỏ nơi ở. Mấy tháng đều chưa chắc có thể nhìn thấy một lần bóng người địa phương. Lại đột nhiên có một khung máy bay trực thăng hạ xuống tại đây. Xin đã thoát khỏi ngụy trang, gợi cảm vóc người xinh đẹp, lại đỉnh lấy cái để cho người ta không rét mà run tinh Red cau đầu. Cùng một cái một thân gay tím cận chiến áo nam tính, lần lượt rơi xuống máy bay trực thăng. Xin không bao lâu tìm đến một khối nham thạch, loay hoay hai lần, đất cát sụp đổ, hiện ra trụ sở dưới đất lối vào. Hai người tiến vào, cũng chỉ có một người đi ra. Xin cầm một bản tính chất rất kỳ quái thư tịch, lên máy bay trực thăng, rong chơi mà đi. Sau đó Baron Zemo mới từ trụ sở dưới đất đi tới, nhìn xem không trung máy bay trực thăng, sắc mặt lại không nửa điểm kinh ngạc cùng phẫn nộ. Xin là lợi dụng S.H.I.E.L. đê đại loạn sau chỉnh hợp thời cơ gây sự. Baron Zemo sao lại không phải để xin đè vào trước nhất, giảm bớt áp lực của mình, tốt mượn cơ hội đục nước béo cò đâu. Muốn chính là nàng không tin được chính mình, muốn chính là nàng ăn một mình a. Đội trưởng, lúc đầu các ngươi còn cùng Red Skull tại Châu Nam cực đánh nhau một trận. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nói chuyện phiếm vài câu. Hawkeye hỏi như thế nói. Đúng vậy a, lúc đầu ta cùng Bucky, Dugan, cái khác chu lên đột kích đội thành viên. Còn có Namor, ngăn trở một lần Red Skull kế hoạch. Lúc ấy còn gặp được một cái gần cao 5 mét làn da màu xanh cự nhân. Kế hoạch gì? Đám người đầu tiên là giật mình một cái thần bí Atlantis đáy biển người cùng màu xanh lam cự nhân. Mới lại truy vấn, cụ thể không biết, lúc ấy Red Skull không giây phút nào đều đang làm sự tình. Chúng ta liền chỉ có thể đuổi theo cái mông của hắn đánh. Nam cực, băng thiên tuyết địa, ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trắng xóa, lại có một tòa hùng thành, một tòa pháo đài, Thu Lê học xã, nước Đức một trận chiến sau thành lập, nghiên cứu thần bí học tổ chức bí mật, bị Red Skull chiêu mộ, ở chỗ này thành lập ngăn cách số không thành lũy, thủ hộ lấy Red Skull bí mật lớn nhất một trong, tại Ai Cập trụ sở bí mật đạt được ra người sách. Red Skull bí mật bút ký, chỉ dẫn lấy xin lại tới đây. Phụ thân, liền để ta xem một chút, người cũng lưu cho ta cái gì đi. Nghe ta hiệu lệnh, tiến công, không có đạt được tiến vào thành lũy khẩu lệnh. Xin cũng không lãng phí nữa thời gian quý giá tìm. Red Skull đối với nàng dạy bảo, chỉ cần có phương hướng cùng mục tiêu, cái khác cũng có thể dựa vào thực lực giải quyết. Nhưng mà Red Skull cũng là cả đời đều đang không ngừng tìm lãnh vực thần bí kỳ tích. Không tranh quyền thế số không thành lũy, không tranh quyền thế học giả, nhà khoa học hậu đại, thậm chí quên bọn hắn nguyên thủ cùng Red Skull lý niệm cùng tư tưởng. Chỉ muốn không tranh quyền thế tiếp tục sinh hoạt, lại gặp phải vô vọng tai họa ngập đầu, phá cửa mà vào, không có địa đồ chỉ dẫn xin. Nhưng không có lựa chọn tiếp tục đẩy ngang, mà là tựa như nghe được cái gì triệu hoán, xe nhẹ đường quen, rẽ trái lượn phải đi vào căn cứ chỗ sâu kho bảo hiểm. Trống trải kho bảo hiểm, bên trong chỉ có một thanh chùy, tuyên khắc lấy thần bí minh văn, đầu búa bị băng phong, chính là ngươi một mực tại hô hoán ta sao? Xin biểu lộ si mê, nhẹ nhàng vuốt chùy chuôi. Rõ ràng không biết run thần văn, lại có thể trực tiếp đọc lên chùy chuôi trên có khắc thần bí văn tự. Chỉ có thiên tuyển người mới có thể cầm lấy thần chùy, hóa thân Hàn Đông nữ thần Skadi. Hết thảy đều đem công bố, xin hít sâu một hơi, một thanh nắm chặt chùy chuôi. Tức khắc, màu trắng ánh sáng, mang theo vô song hàn khí, tùy ý bạo phát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.